bố tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 79, xứng đôi quá. Xứng đôi quá. Góc truyện audio.com. Lộ Đồng lên tiếng, tên của nó là Tần Thư. Thiếu Nhã cảm khái nói, không hổ là con trai của anh. Cậu bé thật sự rất đẹp trai. Cô nói xong, vội vàng nói với ống kính, đoạn này đừng quay. Tần Thập Ngũ nói, sao lại không quay vậy? Thiếu Nhã nhìn Tần Thập Ngũ, chào hỏi cậu. Xin chào, chị là Thiếu Nhã, phụ trách quay phim nhà em. Em gọi chị là chị Thiếu Nhã được không? Tần Thập Ngũ cười một cái, lộ ra hai cái răng nhanh. Chị Thiếu Nhã. Thiếu Nhã lấy tay phải che trán, nhắm mắt lại. Dễ thương quá đi mất thôi. Trợ lý nhỏ nhắc nhở, chị ơi nhớ đừng quên việc chính. Thiếu Nhã quay sang ống kính làm động tác ok. Khi vào đến phòng khách, Thiếu Nhã và nhóm chương trình không thể không cảm khái. Người giàu rốt cuộc là giàu tới cỡ nào chứ? Đúng là người bình thường như họ không thể nào tưởng tượng nổi. Tranh thủ lúc Lộ Đồng đi xuống nhà bếp, Thiếu Nhã lén ngồi xuống bên cạnh Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ đang gặm quả táo, bên má phồng lên một cục, nhìn cực kỳ đáng yêu. Thứ tình thương bao la của người mẹ không thể giải thích được nổi lên trong lòng Thiếu Nhã. Cô rất muốn ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu hai cái. Nhưng nghĩ lại đây là lần đầu tiên gặp Tần Thập Ngũ, không thể làm gì quá trớn, nên tạo mối quan hệ tốt trước đã. Bé con, em lại đây. Tần Thập Ngũ, ai là bé con? Cậu 15 tuổi rồi đó. Được chưa? Móa nó, ai lại đi gọi một soái ca 15 tuổi là bé con chứ? Thiếu Nhã lấy chiếc phong bì đưa ra. Em biết cái này là cái gì không? Tần Thập Ngũ lắc đầu. Chị có thể gọi em là Tần Thư. Thiếu Nhã nghe lời. Tiểu Thư, đây là nhiệm vụ hiện tại em phải hoàn thành. Nhưng có một điều kiện tiên quyết. Đó là em phải hoàn thành mà Lộ Đồng không hề hay biết. Tần Thập Ngũ mở phong thư ra. Nhiệm vụ gì chứ? Nhiệm vụ nhóm chương trình giao cho không quá lắt léo. Khi cậu mở phong thư ra, hai chiếc camera đang đi lại trong phòng, quay lại vài hình ảnh. Còn chiếc camera còn lại vẫn luôn quay hình Tần Thập Ngũ. Quay lại một lượt khuôn mặt 360 không góc chết của cậu. Nhiệm vụ Tần Thập Ngũ nhận được đó là khiến cho Lộ Đồng không hề hay biết gì mà nói với cậu rằng: mẹ yêu con. Thiếu Nhã cười tủm tỉm nói: dễ mà nhỉ. Tần Thập Ngũ: để, khó muốn chết luôn thì có. Cậu vừa nhìn thấy nhiệm vụ này liền cảm thấy bản thân chắc không hoàn thành được rồi. Lộ Đồng là người da mặt cực kỳ mỏng, hơn nữa thường dùng hành động thay cho lời nói. Cậu lớn từng này rồi mà từ xưa tới nay chưa từng nghe thấy Lộ Đồng nói mấy lời buồn nôn như thế bao giờ. Càng đừng mơ tới chuyện anh sẽ nói ra ba chữ: mẹ yêu con. Tần Thập Ngũ xoắn suýt nhìn phong thư. Thiếu Nhã hỏi, sao vậy? Theo lẽ thường, nói với con trai mình, mẹ yêu con, không phải là chuyện gì khó khăn mà. Nhưng sao vẻ mặt của Tần Thập Ngũ trông lại kỳ lạ như vậy? Thiếu Nhã không hề biết được tình hình phức tạp của gia đình bọn họ. Cô chỉ cho rằng Tần Thập Ngũ lần đầu đối mặt với ống kính nên có chút căng thẳng. Vội vàng mở lối thoát, lén nói bí mật của tổ chương trình cho cậu biết. Đừng lo, Lộ Đồng cũng có nhiệm vụ đó. Lát nữa em nhất định phải đề phòng anh ấy nha. Ai trong các người thắng sẽ có điểm dẫn lên trước mọi người. Đây là cách chơi của tổ chương trình. Cuộc sống của chúng ta, người có số điểm dẫn đầu có thể nhận được phòng ở và sân chơi tốt nhất, lớn nhất trong những lần lưu trú hoặc ra ngoài du lịch về sau. Tần Thập Ngũ có xem sâu cuộc sống của chúng ta rồi nên cậu cũng biết luật lệ này. Lộ Đồng mang ít trái cây ra. Thiếu Nhã lên tiếng, oa, anh tự gọt sao? Chấm. Lúc cô tới, nhìn thấy trong căn biệt thự có rất nhiều người giúp việc. Lộ Đồng, ừ, Thiếu Nhã cao hứng. Mau mau mau, Quay dĩa trái cây này đi. Lộ Đồng tự tay gọt đó. Hai mắt cô tỏa sáng. Ăn không hết có thể đóng gói lại mang đi không? Lộ Đồng gật đầu. Tùy cô. Tần Thập Ngũ nhìn thấy phản ứng của Lộ Đồng. Thầm nghĩ. Thảo nào mà mẹ mình rất ít khi tham gia show giải trí. Bởi vì kỹ năng giải trí của mẹ cậu gần như bằng không. Có hai loại người tham gia show giải trí. Một là trời sinh đã rất có kỹ năng giải trí, được thần giải trí phù hộ, đầu óc hài hước đa dạng, biểu hiện trước ống kính máy quay vô cùng tự nhiên. Hai là khi tham gia show giải trí thường gồng quá sức, tuy bản thân không có tí năng khiếu giải trí nào, nhưng vẫn cố hết sức để biểu diễn, khiến việc quay show giải trí trở thành việc quay phim truyền hình vậy. Thường sẽ mang lại hiệu ứng kém, lại còn khiến cho khán giả cảm thấy xấu hổ dùm. Đáng tiếc, Lộ Đồng không thuộc cả hai loại. Anh không có kỹ năng giải trí mà cũng không muốn biểu diễn. Thế nên nhìn trông rất lạnh lùng. Điều này, fan của anh biết, người đại diện của anh cũng biết. Thế nên những năm đầu ra mắt, khi Lộ Đồng được yêu cầu xuất hiện trên cái show giải trí, cơ bản anh được xem như là đến làm nền. Máy quay vừa mới bắt đầu. Anh đã đứng ở một góc yên tĩnh làm vai quần chúng. Không nói chuyện với người khác. Chỉ đứng một bên vỗ tay. Sau đó chờ cho đến khi kết thúc chương trình. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân sau khi Lộ Đồng nhận show giải trí này. Fan của anh không mấy mặn mà cho lắm. Hơn nữa, còn có cả Trần Tiểu Kiện. Đối thủ đơn phương một mất một còn của Lộ Đồng. Vốn có kỹ năng giải trí dày dặn. Bản thân cậu ta xuất thân từ show tuyển tú. Trong show tuyển tú ấy, cậu ta đã thể hiện ra được cảm giác màn ảnh tuyệt vời trong các tiết mục biểu diễn. Làm gì cũng tạo thành trend ở trên mạng. Rất nhiều lần thoát vòng fan. Đặc biệt có duyên với người qua đường. Có sự tham gia của cậu ta trong show. Cuộc sống của chúng ta, chỉ riêng ở mặt giải trí thôi cũng đủ để áp chết Lộ Đồng rồi. Chị Bội lúc trước cũng đã tính đến chuyện này. Có điều nghĩ lại Lộ Đồng cũng không cần thu hút fan qua game show. Thế nên cân nhắc một chút, vẫn là để cho Lộ Đồng tham gia. Tần Thập Ngũ thấy Thiếu Nhã mồm miệng lanh lẹ giờ lại im lặng ăn trái cây. Đang suy nghĩ về lời kịch tiếp theo sao? Ăn trái cây xong, Thiếu Nhã nói, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn ban đầu trước. Được chứ, Tần Thập Ngũ ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Lộ Đồng, ngồi trên sofa luôn được không? Thiếu Nhã gật đầu, cuộc phỏng vấn sẽ tiến hành riêng biệt. Lộ Đồng một cái và Tần Thập Ngũ một cái. Sau khi camera đã chuẩn bị sẵn sàng, Thiếu Nhã lấy nội dung phỏng vấn đã được chuẩn bị sẵn trước đó ra. Cô ngưng một chút, mở miệng hỏi, ở trong nhà, ai là người có tiếng nói hơn? Hỏi cách khác, ở trong nhà ai là người làm chủ? Lộ Đồng, Tần Sơ, Thiếu Nhã, oa, thật bất ngờ đấy, Tần Tổng luôn là người nói 102 sao? Lộ Đồng nhớ tới dáng vẻ ấu trĩ của Tần Sơ. Không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, Thiếu Nhã, anh đã quen biết với Tần Tổng như thế nào vậy? Vấn đề này hiện đang là vấn đề được dân mạng quan tâm nhất. Lộ Đồng, hồi cao trung, chúng tôi là đồng học. Thiếu Nhã kinh ngạc nói. Cùng lớp sao? Lộ Đồng, khác lớp, hắn học lớp 10, tôi học lớp 11. Thiếu Nhã nhìn về phía câu hỏi tiếp theo. Ai theo đuổi ai? Lộ Đồng nhớ lại năm đó. Hình như anh đã nhờ Tần Sơ đánh dấu mình trước. Do dự một chút rồi nói. Tôi theo đuổi hắn. Tần Thập Ngũ. Ủa cái gì kỳ vậy nè trời? Chỉ có mấy câu trả lời ngắn ngủn thôi. Nhưng tất cả đều không hề đúng với thực tế. Vừa nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết được ai là người có tiếng nói trong gia đình này rồi. Mẹ cậu bị nước chảy vô đầu hay gì mà lại nói Tần Sơ là người quyết định mọi chuyện trong gia đình chứ? Hơn nữa năm đó, rõ ràng là Tần Sơ đã theo đuổi mẹ cậu mà. Tần Thập Ngũ có hơi ngơ ngẩn, nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ đây là một cách để mẹ mình tự bảo vệ bản thân sao? Chính là khi đối mặt với ống kính máy quay thì nhất định không nói ra sự thật. Thiếu Nhã, vậy kết hôn khi nào? Có vẻ như các anh kết hôn rất sớm nhỉ? Lộ Đồng, tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Thiếu Nhã, wow, cô tạm dừng một chút. Bây giờ tôi có một số câu hỏi muốn hỏi về con trai của anh. Lộ Đồng gật đầu, Tần Thập Ngũ lay ghế sofa. Duma, cậu ngạc nhiên thốt lên. Trước đó tổ chương trình không có nói là sẽ hỏi về chuyện này nha. Lúc trước Lộ Đồng thường xuyên không về nhà để thăm cậu. Nếu hỏi về chuyện của cậu, anh nhất định sẽ không trả lời được câu nào. Cho dù Tần Thập Ngũ cậu không phải là người trong giới giải trí, cũng có thể đoán biết được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Cũng giống như rất nhiều đứa trẻ con không nhớ được ngày sinh nhật của cha mẹ mình. Và không phải người làm cha làm mẹ nào cũng có thể nhớ được sở thích của con cái mình. Nếu là ở một gia đình bình thường thì chuyện này không có gì to tát cả. Có điều, là người của công chúng thì khác. Vấn đề này tự nhiên sẽ bị phóng đại lên rất nhiều. Hơn nữa công việc của Lộ Đồng tương đối đặc thù. Không thể nào dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái được. Nếu không thể hiểu được sở thích của con mình thì có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Vừa cho fan có lý lẽ để tẩy trắng. Vừa tạo cho anti-fan cơ hội tấn công. Đây chính là nhiệt độ mà tổ chương trình muốn có. Thiếu Nhã chớp mắt, tôi muốn hỏi cái tên Tần Thư bắt nguồn từ đâu vậy? Tần Thập Ngũ sửng sốt. Tên của mình cũng có lai lịch sao? Cậu vẫn luôn cho rằng ba cậu muốn bớt rắc rối. Ổng là một, sơ, còn cậu là 15. Thập Ngũ, chỉ vậy thôi. Thập Ngũ phát âm là siu. Đọc nhanh thì nghe giống Thư phát âm là su. Hai tay Lộ Đồng đan vào nhau đặt ở trên đùi. Đó là bí mật, Thiếu Nhã. Wow, không thể nói ra sao. Tần Thập Ngũ bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Sao nửa lời cũng không nói ra chứ? Thiếu Nhã, được rồi. Vậy đổi câu hỏi khác. Tần Thư có biết danh nào không? Chấm, Lộ Đồng, Tần Thập Ngũ. Wow, nghe đáng yêu quá. Có lai lịch gì không? Lộ Đồng, Tần Sơ đặt cho. Không có lai lịch gì cả. Thiếu Nhã, vậy Tiểu Thập Ngũ thích ăn gì? Thích chơi gì? Hay là có sở thích nào không? Lộ Đồng không chút suy nghĩ. Trực tiếp nói. Thích ăn đồ ngọt. Có điều không chịu thừa nhận. Cái gì cũng thích chơi. Thích nhất là mô tô. Tiếc là chưa đủ tuổi. Ba nó hiếm khi cho nó chơi. Sở thích thì chắc là bóng chày và trượt ván. Tần Thập Ngũ ngồi trên ghế sofa tỏ ra sửng sốt. Vậy mà nói chúng phóc hết luôn. Mẹ cậu, lẽ ra không thể biết được mới đúng chứ. Cuộc phỏng vấn của Lộ Đồng vẫn tiếp tục. Nhưng Tần Thập Ngũ không còn nghe thấy được gì nữa. Có chuyện gì vậy? Mẹ cậu sao lại có thể biết được rõ ràng đến thế? Chẳng lẽ trước đó có hỏi qua ai rồi sao? Nhưng mà chuyện này thì có thể hỏi ai được chứ? Chỉ có bản thân phải tự để ý đến thì mới biết được thôi. Trong lòng Tần Thập Ngũ như nở hoa, cảm thấy rất vui vẻ. Thế nên lăn lộn ở trên ghế sofa hai vòng. Thiếu Nhã phỏng vấn Lộ Đồng xong, điều chỉnh lại vị trí của máy quay. Đến phỏng vấn Tần Thập Ngũ. Khi phỏng vấn cậu sẽ không đào quá nhiều hố. Thiếu Nhã cười nói, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tần Thập Ngũ ngồi ở trên ghế sofa. Gương mặt kia hiện ra trong máy quay. Thiếu Nhã cảm khái một câu. Sau khi chương trình này được phát sóng, không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị em thu phục nha. Nói cho chị nghe, em đã yêu đương chưa? Tần Thập Ngũ lắc đầu. Thiếu Nhã cười hi hi. Vậy có người thích chưa nè? Tần Thập Ngũ tiếp tục lắc đầu. Thiếu Nhã, thật sự không có sao. Nhất định em rất được yêu thích ở trường học. Có phải là giáo thảo gì đó không? Tần Thập Ngũ nghĩ thầm. Thì cũng phải tùy trường. Tuy rằng đều là nhất trung, nhưng nhất trung của 16 năm trước, cậu chẳng phải là giáo thảo gì đó. Người nổi bật nhất ở trong trường là ba của cậu. Cho dù không có ba cậu thì vẫn còn mẹ cậu ở đấy. Tần Thập Ngũ, kia chỉ có một khuôn mặt bình thường nhạt nhòa thì giáo thảo cái nỗi gì. Có điều nhất trung của 16 năm sau lại khác. Cậu hoàn toàn xứng với danh xưng giáo thảo. Cuộc phỏng vấn của Tần Thập Ngũ không kéo dài lắm. Tổ chương trình đã dặn dò Thiếu Nhã để cho con trai của Lộ Đồng xuất hiện vào phút cuối. Trước đó đã có thông báo là không được để lộ mặt của Tần Thập Ngũ. Sau khi phỏng vấn Tần Thập Ngũ xong, Tần Sơ vội vàng từ công ty trở về. Thiếu Nhã nhìn thấy Tần Sơ, cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với Lộ Đồng. Lộ Đồng tuy rằng lãnh đạm, nhưng anh là một Omega. Còn bản thân Thiếu Nhã lại là một Alpha. Đối với một Omega, cô tự nhiên rất có hảo cảm. Thế nên khi cộng tác làm việc chung với Lộ Đồng, cô không hề cảm thấy có chút áp lực nào cả. Thế nhưng khi Tần Sơ đi vào, Thiếu Nhã cảm giác rõ ràng hô hấp của mình bị đè nén. Cô lau mồ hôi, căng thẳng quá đi mất thôi. Tần Thập Ngũ từ trên ghế sofa nhảy xuống. Ba ba, Thiếu Nhã cũng đứng lên. Xin chào Tần Tổng, tôi là MC của chương trình. Cuộc sống của chúng ta. Lòng bàn tay cô cũng đổ ra chút mồ hôi. Khi nói chuyện với Tần Sơ cũng tỏ ra thận trọng cậu nể. Dù sao thì có ai mà không từng nghe qua đại danh của tập đoàn Trung Khống chứ. Người đứng trước mắt này lại chính là chủ tịch của Trung Khống. Trời sinh đã mang theo phong thái của kẻ bề trên, khiến cho thường dân bé nhỏ Thiếu Nhã suýt chút nữa quỳ xuống. Thật sự có thể ghi hình sao? Cảm giác bầu không khí hiện trường cũng đã trở nên căng thẳng. Tần Sơ lên tiếng, hôm nay các người đã quay xong chưa? Thiếu Nhã gật đầu, quay xong rồi, quay xong rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục quay nữa. Phải rồi. Ngày mai mọi người sẽ cùng nhau đến nông trại vui vẻ ở vùng ngoại ô phía Tây. Bốn gia đình khác cũng sẽ có mặt ở đấy. Tần Tổng, Tần Sơ gật đầu, tôi sẽ đi, Thiếu Nhã, vậy thì tốt quá, cảm ơn rất nhiều, vất vả rồi, vất vả rồi. Tần Sơ nhìn về phía Lộ Đồng, ăn cơm chưa? Lộ Đồng nói, vẫn chưa, anh nhìn về phía Thiếu Nhã. Ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Sau bếp đã làm xong rồi. Nếu như chỉ có mỗi Lộ Đồng với Tần Thập Ngũ ở đây thì Thiếu Nhã còn dám ở lại ăn cơm. Vốn dĩ cô có tính cách hướng ngoại. Tin rằng chẳng bao lâu cô có thể thân thiết được với Tần Thập Ngũ. Nhưng sau khi Tần Sơ trở về, Thiếu Nhã chẳng dám nán lại lâu trong căn biệt thự này nữa. Luôn cảm thấy cứ ớn lạnh thế nào ấy. Bầu không khí quá căng thẳng. Để từ chối bữa cơm này, Thiếu Nhã mở miệng, buổi tối tổ chương trình còn phải trở về cắt trailer nữa nên tôi không thể ở lại. Nói xong, vài người vừa cúi đầu vừa nói vất vả rồi sau đó đi ra khỏi biệt thự. Tần Sơ đột nhiên không thể hiểu nổi mà túm lấy cổ một trong số các cameraman. Cameraman, dạ anh, Tần Sơ hỏi cậu ta. Sao tôi vừa về là các người lại bỏ đi? Không quay cái kia sao? Thiếu Nhã từ từ quay đầu lại. Cái kia, Tần Tổng, quay cái gì ạ? Tần Sơ, là cái đó, thể hiện tình cảm. Bỗng nhiên hắn ôm Lộ Đồng vào trong lòng. Lộ Đồng, Tần Sơ cực kỳ nghiêm túc. Không phải các người phải quay cái này sao? Tôi đã xem vài mùa của show này. Sau khi phát sóng, khán giả sẽ nói, xứng đôi quá, xứng đôi quá. Kịch bản là như vậy đấy. Thiếu Nhã, Tần Tổng đang nói cái gì vậy? Chiên, tròi má muốn đội quần dùm, ở nhà ngáo cho vợ con thấy là đủ rồi. Còn đem ra bàn dân thiên hạ để người ta quánh giá nữa. Lộ Đồng che mặt, em có thể đừng trực tiếp như vậy được không? Đó là vô tình quay được cảnh vợ chồng người ta tình cảm với nhau. Làm gì có ai cố tình thể hiện tình cảm như em chứ? Tần Sơ, Em cũng hết cách rồi. Tình yêu của em đối với anh quá nhiều. Không thể vô tình mới bắt gặp. Bởi vì mọi lúc mọi nơi đều có thể bắt gặp được. Là do bọn họ yêu quá ít thôi. Lộ Đồng, đừng có gây chuyện. Ánh mắt anh sắc bén. Nhìn về phía cameraman. Cắt đoạn lúc nãy đi. Tần Sơ không vui. Vì sao? Em cố ý về gấp để quay mà. Lộ Đồng cạn lời. Có phải em rảnh quá rồi không? Cố ý về gấp chỉ để quay cái này. Tần Sơ, đương nhiên muốn. Em đã xem rồi. Người khác đều có hết. Tần Thập Ngũ chen miệng vào. Ba muốn. Con cũng muốn. Chiên. Ủa con. Tần Sơ, chỗ người lớn thể hiện tình cảm. Con nít xem cái gì? Hắn ra lệnh cho Tần Thập Ngũ. Biến đi. Tần Thập Ngũ nắm lấy cái tay bên kia của Lộ Đồng. Vậy con quay cái này. Theo kịch bản mẹ cực kỳ thương con trai rồi làm lơ ba ba. Lộ Đồng mặt vô cảm nhìn cameraman. Đoạn này cũng cắt cho tôi. Tần Thập Ngũ nói. Sao hả? Ba mới là dư thừa đó. Chương trình này chuẩn bị cho con với mẹ mà. Ba đi làm chuyện của ba đi. Tần Sơ. Hàng tặng kèm không có tư cách nói chuyện. Thiếu nhã. Hàng tặng kèm là gì? Tần Thập Ngũ tức giận. Vạch trần ông ba này cho em. Vạch trần ông ba này cho em. Ba em nói em là hàng tặng kèm khi ổng mua quần áo đó. Tần Sơ túm lấy cổ áo cậu. Chẳng lẽ không phải sao? Lộ Đồng ở giữa đống hỗn loạn. Đỡ lấy máy quay. Cameraman, anh không cần phải nói. Tôi hiểu mà. Cậu ta gật đầu chắc chắn. Đoạn này cũng cắt đúng không? Lộ Đồng, Thiếu Nhã bỗng bật cười thành tiếng. Trợ lý nhỏ hỏi. Sao vậy? Có cái gì buồn cười? Thiếu Nhã, không có gì. Chỉ cảm thấy Tần Tổng có chút khác so với tưởng tượng của tôi mà thôi. Trợ lý nhỏ, chị tưởng tượng như thế nào? Thiếu Nhã sờ sờ cằm. Kiểu như là, Cố Bác Thành, anh thật tàn nhẫn. Trợ lý nhỏ, đạo diễn đã bảo chị là đừng đọc quá nhiều tiểu thuyết đăng trên Weibo mà. Cuối cùng Thiếu Nhã vẫn ở lại ăn cơm. Sau khi tiễn nhóm chương trình đi rồi, Tần Sơ cảm thấy có hơi tiếc. Thật sự không quay sao? Lộ Đồng, đừng nghĩ linh tinh nữa. Cho dù có quay cũng sẽ không được phát sóng lên. Để xem tổ chương trình cắt xén biên tập lại như thế nào. Tần Sơ đưa ra một đề nghị hết sức khả thi. Em bỏ tiền ra để mua tổ chương trình này được không? Lộ Đồng giật giật khóe miệng. Em dư tiền quá không biết tiêu vào đâu thì có thể chuyển vào thẻ của anh. Anh chỉ vào chiếc camera đặt ở trên tường. Khuyên em nên cẩn trọng từ lời nói đến việc làm ở những nơi có gắn camera. Vì để quay cảnh sinh hoạt gia đình được chân thật hơn. Nên đoàn của Thiếu Nhã trước khi đi còn để lại mấy cái camera ở nhà. Lộ Đồng hợp tác quay phim nên đã đồng ý gắn hai cái ở phòng khách và vườn hoa. Tần Thập Ngũ, Tần Sơ quay đầu lại gọi con trai hắn. Con đâu rồi? Cơm tối chỉ ăn được nửa chén. Muốn chết à, con gái còn ăn nhiều hơn con. Ngày mai không ăn đủ hai chén thì ba sẽ tịch thu ván trượt của con. Thanh âm của Tần Thập Ngũ từ trên lầu truyền xuống. Con ăn không vô. Tần Sơ nói với bảo mẫu. Tịch thu hết toàn bộ đồ ăn vặt của Tần Thập Ngũ cho tôi. Trước bữa cơm không được cho nó ăn. Tần Thập Ngũ chạy bịch bịch bịch từ trên lầu xuống. Con không có ăn đồ ăn vặt. Cậu chạy tới trên ghế sofa thì vừa vặn bị Tần Sơ túm được. Tần Thập Ngũ ngã ở trên sofa. Không ăn cơm thì sẽ không cao được. Hồi ba bằng tuổi con bây giờ đã cao hơn con nửa cái đầu rồi. Tần Sơ ha ha cười nhạo một tiếng. Tần Thập Ngũ bỏ qua lời chế nhạo của ba cậu. Bò lên trên ghế sofa. Mở laptop ở trên bàn trà ra. Đây là máy tính ba cậu dùng để làm việc. Vẫn chưa mang lên đặt trong thư phòng. Màn hình bên ngoài cực kỳ ít thứ. Nhấn vào trang web. Tần Thập Ngũ liền ở trong Weibo tìm được ngay Weibo chính thức của Sâu. Cuộc sống của chúng ta. Nhấn vào. Đoạn trailer hôm nay đã được biên tập xong và đăng lên. Tần Sơ cũng có hứng thú. Ngồi ở bên cạnh cậu cùng cậu xem. Trên video Weibo có làn đạn. Làn đạn khá dày đặc che hết cả màn hình. Tần Thập Ngũ điều chỉnh hạ độ trong suốt của làn đạn. Sau đoạn nhạc dạo vui vẻ vang lên thì trailer chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đi đến nhà của Trần Tiểu Kiện. Sau khi nhìn thấy Nhậm Viễn Dã, sắc mặt Tần Sơ nhất thời tối sầm lại. Tần Thập Ngũ tua nhanh một chút. Không có hứng thú với cái này. Các gia đình tiếp theo cũng được tua qua. Trực tiếp tới gia đình cuối cùng. Cũng là gia đình Lộ Đồng. Đến đây, làn đạn rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Xuất hiện trước tiên là tiếng tách tách tách, chụp lại những bức ảnh chiếu lên trên màn hình. Đó là những bức ảnh chụp cảnh biển ở Vịnh Thiền Thủy. Những ngọn núi ở Vịnh Thiền Thủy. Cùng những căn biệt thự to lớn xa hoa ở Vịnh Thiền Thủy. Móa, tới chỗ của Lộ Đồng rồi nè. Tự nhiên tôi thấy ngay cả BGM cũng tràn ngập mùi tiền. BGM, background music, nhạc nền. Tôi biết là nhà họ giàu nhưng không ngờ lại giàu tới cỡ này. Biệt thự ở đây phải tới 400-500 triệu mới ở được đó. Chiên, tầm 1000 tỷ nha các thím, ở đằng trước kia. Miếng đất ở Vịnh Thiền Thủy này không phải đều là bất động sản thuộc sở hữu của Trung Khống sao? Người giàu đúng là người giàu. Không thể tưởng tượng ra nổi. Ê ê ê ê ê ê, Lộ Đồng ra rồi. Đừng che mặt. Tôi có cảm giác cả hơn 10000 năm rồi không được nhìn thấy ảnh PRPRPRPRPR. Màn ảnh phóng to, quay cận cảnh Lộ Đồng. AAA đúng là thần tiên hạ phàm mà. Tôi mừng quá, bảo bối của tôi không hề thay đổi gì hết. Nghĩ tới việc con của tôi đã gả vào hào môn mà lòng tôi vẫn có chút không nỡ. Gả vào hào môn cũng không phải việc gì tốt cả. Mấy kẻ có tiền căn bản không hào nhoáng như mấy người thấy đâu. Bên trong chẳng biết là xấu xa cỡ nào. Trong làn đạn có tốt có xấu. Có điều đa số đều thảo luận trong nhà Lộ Đồng có giá trị bao nhiêu tiền. Càng đi vào bên trong thì càng xa hoa. Mãi tới khi Tần Thập Ngũ xuất hiện. Làn đạn đều biến thành chuột chũi gào thét. Kết quả tổ chương trình lại đánh dấu chấm hỏi lên mặt cậu. Lại còn thêm vào 2 chữ bí ẩn nữa. Móa, tổ chương trình không phải người mà. Bà đây skincare xong thức khuya tới tận bây giờ chỉ để xem mặt con trai của con bà như thế nào đó. Tổ chương trình NMSL. Tôi hận mấy người. NMSL. Nima Sile. Your mother is dead. Có đại thần nào có thể bỏ 2 chữ bí ẩn đó ra dùm tôi được không? Nhìn dáng người chồng bé của tôi thấy là tôi ưng rồi đó. Tôi sẽ chờ bé nó lớn lên. Tần Thập Ngũ kinh ngạc nói. Bọn họ che mặt của con rồi. Lộ Đồng, trong dự kiến, tổ chương trình cũng cần có chiêu trò để quảng bá. Hơn nữa, đây chỉ là một trailer thôi. Nếu edit nhanh thì 1 tuần sau khi quay có thể nhìn thấy khuôn mặt của con rồi. Đừng nóng vội. Thanh Tiến Độ từ từ kéo tới đoạn phỏng vấn. Lúc Lộ Đồng nói ở nhà Tần Sơ là người làm chủ. Làn đạn gần như toàn là dấu 3 chấm thể hiện 1 lời khó mà nói hết. Đằng trước nói đúng, gả vào hào môn cũng không phải là chuyện tốt. Muốn 1 bước lên trời thì phải trả giá một chút. Mấy người não tàn à? Vợ chồng người ta ai là người làm chủ thì liên quan gì tới nồi cơm điện nhà mấy người? Lộ Đồng không phải là người làm chủ thì mấy người đóng dấu anh ấy là ăn bám sao? Vốn dĩ đúng là vậy mà. Tự anh ta nói ra thôi. Ở nhà anh ta không có quyền lên tiếng. Thế này còn chẳng phải là bình hoa nhà hào môn sao? Vậy mà lúc trước tôi còn tin vào chuyện ở trên mạng nói tình cảm của bọn họ đi từ đồng phục học sinh tới lễ phục kết hôn. Hóa ra là Lộ Đồng theo đuổi người ta. Quả nhiên là cho không. Tôi từ đoạn sau lội về đây đây. Tôi ngồi đây cười vào mặt đám anh hùng bàn phím mấy người bị vả mặt. Từ đoạn sau lội về. Một nghi ngờ địa vị của Lộ Đồng trong gia đình là một nhận định sai lầm. Móa, tôi cũng từ đoạn sau lội về đây. Đọc mấy bình luận chỗ này thấy mắc cười quá. Ghét trọng điểm D. Tần Sơ ở nhà nói 102. Chân lý của hôm nay. Tần Sơ ở nhà nói 102. Tần Sơ nhìn thấy chỗ này. Nói, em có nói 102 sao? Lộ Đồng hỏi lại hắn. Chẳng lẽ không có sao? Tần Sơ, cái này bỏ qua đi. Vậy còn cái kia thì sao? Anh theo đuổi em hồi nào? Sao em không cảm nhận được tí gì vậy? Lộ Đồng, vào lần đầu tiên khi ở trên sân thượng, anh đã nhờ em đánh dấu anh. Chẳng lẽ không phải là anh theo đuổi em sao? Tần Sơ, vậy mà cũng gọi là theo đuổi hả? Lộ Đồng ngạc nhiên nói. Chứ không phải à? Chiên, được nguyên cái nhà cha mẹ con cái đều ngáo hết. Lúc này, ở trong máy tính cũng truyền ra thanh âm của Tần Sơ. Không quay cái kia sao? Là cái đó, thể hiện tình cảm. Không phải các người phải quay cái này sao? Tôi đã xem vài mùa của show này. Sau khi phát sóng, khán giả sẽ nói, xứng đôi quá, xứng đôi quá. Kịch bản là như vậy đấy. Lộ Đồng, không phải anh đã bảo bọn họ cắt đi sao? Chiên, bài học đừng bao giờ có chấp niệm tin tưởng vào tổ hậu kỳ. Lúc này, Làn Đạn đã cười muốn khùng luôn. Móa, mấy người có nhìn thấy không? Cameraman đã bị anh ấy dọa mà bật thốt ra một tiếng. Dạ anh, luôn, Tần Tổng dã man quá. Tôi cũng đoán trước là sẽ rất hài. Nhưng không ngờ lại mắc cười tới cỡ này. Tần Tổng dã man quá. Từ xa chạy về nhà gấp chỉ để thể hiện tình cảm. Chấm, có mình tôi thấy mấy câu nói kia của Tần Sơ nghe rất cảm động sao? Chính là tình yêu của em đối với anh quá nhiều. Tự tin chân thành nói ra. Cảm giác nghe vừa đáng yêu lại vừa cảm động ấy. 555.555.555 con tôi được gả vào chỗ tốt rồi. Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này. 555. U, hu hu hu. Tôi cũng thấy vậy. Cứ tưởng Lộ Đồng trong gia đình sẽ khá thấp kém. Chẳng ngờ tính cách của Tần Sơ hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của tôi chút xíu nào hết. Có chút độc miệng lại phúc hắc kiểu gì ấy. Tôi lại cảm thấy anh ấy rất dịu dàng luôn á, nhất là có đoạn quay cảnh anh ấy nói chuyện với con trai. Anh ấy đã trực tiếp ngồi xổm xuống thẳng người để cao bằng với Tiểu Thập Ngũ. Hiếm ai để ý tới mấy chi tiết nhỏ nhặt này lắm nha. Tôi cũng thấy, mà khi ảnh nói chuyện với Lộ Đồng á, cảm giác một giây sau liền biến thành ấu trĩ. Toàn mình hình đều là ha ha ha ha ha, che kín hết mặt của Tần Sơ với Lộ Đồng. Đoạn ha ha ha ha ha qua đi, ngay sau đó, Làn Đạn lại điên cuồng hiện lên dòng chữ xứng đôi quá, xứng đôi quá, thỏa mãn tâm nguyện của Tần Sơ. Tổ chương trình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cuối cùng còn làm một đoạn video đặc sắc cho Lộ Đồng. Lặp đi lặp lại câu nói, cắt đoạn này đi, của anh, phối hợp với biểu cảm đương nhiên của Tần Sơ. Tối hôm đó, cuộc sống của chúng ta, chiếm 4 cái hot search, chia ra là, xứng đôi quá, xứng đôi quá. Cắt đoạn này đi, Tần Thư, Tần Thập Ngũ. Tần Sơ không quay cái kia sao, cách chương.